Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 37, thư mời 32.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng dường như lại đạp lên trái tim Kiều Thất, khiến mí mắt cậu run lên liên hồi. Hơi thở của Kiều Thất lập tức trở nên rối loạn. Tột độ giác quan thứ 6 nhạy bén của cậu lúc này lại phát huy tác dụng nhắc nhở. Cùng với tiếng bước chân dần đến gần, ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Ca dừng lại trên người cậu. Chuông báo động trong lòng Kiều Thất vang lên đến mức chưa từng có. Đôi tay bị kìm kẹp của Kiều Thất đều đang run rẩy. Cậu cảm thấy thật tồi tệ, tim đập nhanh đến mức Kiều Thất có chút khó thở. Cảm giác bất an chưa từng có bao trùm lấy Kiều Thất, mách bảo cậu rằng cậu cần phải làm gì đó. Nếu cứ để sự việc phát triển, tình huống sắp xảy ra sẽ vượt xa khả năng chịu đựng của cậu. Trán Kiều Thất thấm đẫm mồ hôi, cố nén sự khủng hoảng. Tìm kiếm khả năng và dũng khí để làm gì đó. Lên tầng 3 làm gì? Một giọng nói không cảm xúc vang lên từ miệng Nghiêm Ca. Kiều Thất bị dọa đến mức hàng mi không nhịn được lại run lên. Mơ hồ, cậu cảm thấy thái độ của Nghiêm Ca đối với mình đã có sự thay đổi so với trước đây. Tim dường như ngừng đập, nhưng có lẽ là vì quá căng thẳng. Bản năng cầu sinh mãnh liệt phát huy tác dụng vào lúc này, trong lúc toàn thân Kiều Thất lạnh toát. Trong đầu cậu hoảng hốt lướt qua vài đoạn ký ức. Một là trước khi xác minh thư mời tối qua, một câu nói với giọng điệu kỳ lạ của đối phương. Thất Thất, em đã nhớ ra bạn trai mình là ai chưa? Còn một đoạn nữa, đó là khi Nghiêm Ca rời đi trước không giờ, cố tình lôi thân phận bạn trai của cậu ra để nhấn mạnh một lần nữa. Trong lúc mồ hôi lạnh túa ra, Kiều Thất cảm thấy như mình đã nắm bắt được điều gì đó. Mặc dù không biết vì lý do gì, nhưng Nghiêm Ca dường như thực sự rất để tâm đến thân phận bạn trai này của cậu. Chỉ là sự việc đã phát triển đến bước này, thân phận này đã dần bị lột bỏ đến mức sắp bị phớt lờ. Kiều Thất cảm thấy việc mình không trả lời nhanh chóng dường như lại chọc giận đối phương, bầu không khí xung quanh trở nên quỷ dị và đáng sợ hơn. Không để Kiều Thất suy nghĩ nhiều, cậu vừa hoảng loạn, vừa vì ánh mắt âm u của Nghiêm Ca mà sắc mặt trắng bệch, biết rằng không còn thời gian nữa. Cậu vội vàng nói với giọng run rẩy trước khi Nghiêm Ca định mở miệng lần nữa. Nghiêm Ca, giọng nói vốn đã dễ nghe của cậu, vì ngữ điệu run rẩy mà nghe có vẻ đáng thương vô cùng. Nghiêm Ca mặt không biểu cảm, bị câu nói này của Kiều Thất làm cho ngẩn ra. Đó là vì Kiều Thất đã rất lâu không gọi tên hắn. Ngoại trừ lần trong quá trình xác minh thư mời, vì bị chỉ điểm là hung thủ mà vô cùng bất lực quay sang chỉ điểm hắn. Như thể đã sớm âm thầm phát hiện ra sự nguy hiểm của hắn, cố tình xa cách hắn, Kiều Thất gần đây giao tiếp với hắn rất ít, Nghiêm Ca đã rất lâu không nghe thấy tên mình từ miệng Kiều Thất. Bây giờ đột nhiên bị đối phương gọi một cách run rẩy như vậy, tâm trạng Nghiêm Ca bỗng nhiên có chút vi diệu. Cũng bởi vì, Nghiêm Ca nghe thấy trong giọng nói của Kiều Thất có chút thấp thỏm và không chắc chắn. Mí mắt Nghiêm Ca giật giật, lời định nói bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Đặc biệt là sau khi giọng nói căng thẳng bất an của Kiều Thất lại vang lên. Nghiêm Ca, là anh sao? Thật cẩn thận, dường như còn mang theo chút cầu cứu và ỉ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình của người đàn ông tuấn mỹ khựng lại, hắn đáp lại một tiếng đầy ẩn ý, rồi liếc mắt ra hiệu cho bộ xương đang bắt giữ Kiều Thất, lệnh cho nó buông cậu ra. Cảm giác lạnh lẽo và đau nhói trên tay biến mất. Kiều Thất căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, cậu cũng không biết việc mình sắp làm rốt cuộc có tác dụng hay không. Nhưng tình hình đã khẩn cấp đến mức này, Kiều Thất cũng chỉ có thể nghe theo trực giác xuất hiện trong lúc hoảng loạn, bất chấp tất cả mà thử một lần. Chắc sẽ không có tình huống nào tồi tệ hơn lúc nãy. Trong lòng nghĩ vậy, Kiều Thất căng ra đầu, ép mình phớt lờ đi cảm giác lạnh lẽo và rợn tóc gáy, loạng choạng đi về phía Nghiêm Ca một cách sợ hãi. Kiều Thất căng thẳng và bất lực túm chặt lấy ống tay áo của Nghiêm Ca, giọng nói run rẩy. Tôi sợ quá, sự thân mật chủ động của Kiều Thất làm cho hơi thở của Nghiêm Ca hơi ngừng lại. Vừa rồi trước khi Kiều Thất trốn đi, khi hắn ép buộc thân mật với Kiều Thất đã sợ hãi đến mức không dám động đậy, cả người cứng đờ, một bộ dạng tránh hắn không kịp. Hắn còn tưởng rằng Kiều Thất sẽ không bao giờ chủ động lại gần hắn. Sắc mặt Nghiêm Ca hơi thay đổi trong giây lát. Theo bản năng cúi đầu nhìn Kiều Thất. Bộ dạng đối phương đang túm chặt lấy ống tay áo của hắn, như thể sau khi bất lực đến cực điểm đã theo bản năng tìm kiếm sự che chở từ người thân cận nhất. Khi đối phương ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp lo lắng hiện rõ, hàng mi cậu chớp run rẩy lợi hại, trán thấm đẫm mồ hôi nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng như tuyết dính không ít bụi, nhưng lại không che lấp được gì, ngược lại làm cho cậu trông đáng thương và yếu đuối vô cùng. Giọng nói lo sợ của Kiều Thất mang theo nội dung làm cho tâm trí Nghiêm Ca hơi ngừng lại, truyền vào tai hắn. Tôi sợ quá, tôi vừa mới tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Tôi gọi rất lâu, đều không có ai để ý, ngón tay Kiều Thất run rẩy, lắp bắp mở miệng. Tôi ở đó mò mẫm rất lâu, mới tìm được cửa phòng, nhưng tôi vừa mới đẩy cửa ra, đã bị. Tim Kiều Thất đập rất mạnh, đồng tử cậu co rút lại, sợ hãi tiếp tục mở miệng. Không biết là thứ gì đó bắt được, đưa đến đây. Tôi còn tưởng rằng anh đã không ở bên cạnh tôi nữa. Giọng nói vừa run vừa mềm của cậu, như sắp khóc đến nơi, làm cho đầu tai Nghiêm Ca run lên. May mà nghe thấy giọng của anh, trong giọng nói hoảng hốt của Kiều Thất, mang theo sự may mắn làm cho tâm trí Nghiêm Ca rung động. Kiều Thất run rẩy đôi môi trắng bệch, lặp lại lần nữa. May mà anh còn ở đây, nếu anh không ở bên cạnh tôi thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Cậu như thể theo bản năng mà chút bỏ nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, sau đó lại vì tìm được chút cảm giác an toàn từ Nghiêm Ca mà có chút tủi thân nói. Vừa rồi tại sao anh không ở bên cạnh tôi thật sự sợ quá, tôi còn tưởng rằng mình bị một mình nhốt ở đó. Nói xong những lời này, Kiều Thất dường như cuối cùng cũng ý thức được điều gì đó, ngón tay túm lấy ống tay áo Nghiêm Ca càng chặt hơn, cả người cũng không khỏi nhích lại gần Nghiêm Ca, một bộ dạng vô cùng bất an và mờ mịt. Chúng ta đang ở đâu vậy? Hương thơm ngọt ngào thoang thoảng từ người bên cạnh quẩn quanh nơi đầu mũi. Cảm xúc cáu kỉnh ban đầu của Nghiêm Ca đã được xoa dịu đi không ít. Nhưng điều quan trọng hơn đối với hắn vẫn là những lời Kiều Thất vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt lướt qua một tia khác thường, hàng mi Nghiêm Ca hơi rũ xuống. Hắn hỏi với vẻ suy tư. Thất Thất, em bị mất trí nhớ sao? Chỉ có giọng nói là rõ ràng đã ôn hòa hơn một chút so với lúc nãy. Sống lưng Kiều Thất căng cứng, cậu cố nén không để cho biểu cảm của mình lộ ra sơ hở, như thể bị lời nói của Nghiêm Ca dọa sợ, dùng giọng nói càng thêm mờ mịt và bất lực nói. Cái gì, tôi bị mất trí nhớ sao? Nghiêm Ca rũ mắt quan sát sắc mặt Kiều Thất, bộ dạng uể oải của Kiều Thất lúc này hoàn toàn khác với lúc nãy. Tiền sử mất trí nhớ của đối phương làm cho Nghiêm Ca ngay lập tức lại liên tưởng đến chuyện này. Nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Kiều Thất, cùng với hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của đối phương, Nghiêm Ca giật mình. Ánh mắt hắn thay đổi, trong lời nói hỏi lại Kiều Thất, mang theo chút gấp gáp không thể che giấu. Thất Thất, em có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Kiều Thất dường như càng bất an hơn, cậu khẽ cắn môi, dùng giọng nói không chắc chắn đứt quãng nói. Tôi chỉ nhớ, chúng ta theo thời gian và địa điểm trên thư mời vào biệt thự, đang ở bên trong chờ đợi những người khác đến, sau đó. Kiều Thất dường như không thể nói tiếp, môi bị cậu cắn đến trắng bệch. Sau đó cái gì? Biểu cảm của Nghiêm Ca có sự chuyển biến rõ rệt. Sau đó tôi hình như đã đến căn phòng xa lạ vừa rồi. Tôi hình như vừa ngã xuống đất, đầu còn hơi đau, tôi rất sợ hãi, liền vội vàng đứng dậy, muốn tìm những người sống khác. Giọng Kiều Thất càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng run, cậu dường như ý thức được điều gì đó, căng thẳng hỏi Nghiêm Ca. Tôi đã quên mất điều gì sao? Khi nói chuyện, hàng mi cong vút của cậu run lên liên hồi, nhìn Nghiêm Ca cũng theo đó mà run rẩy. Chẳng lẽ là do Kiều Thất vừa rồi chạy vào phòng quá hoảng loạn vội vàng, trượt chân ngã xuống đất, vừa vặn lại đập đầu, làm cho Kiều Thất lại một lần nữa mất trí nhớ. Nghiêm Ca suy tư. Hắn thực ra không biết tại sao Kiều Thất lại muốn đến phòng của Tư Lâm Tu. Nhưng Kiều Thất đã rất vất vả mới chạy vào được, lại trong tình huống hắn chưa kịp đến bắt, lại chủ động đẩy cửa ra, bị bộ xương bắt về, quả thực kỳ lạ đến mức cần có lý do để giải thích. Hơn nữa, hơi lạnh và sự băng giá trên biểu cảm của Nghiêm Ca đã vơi đi không ít. Thời điểm mà Kiều Thất còn nhớ, đối với hắn mà nói, thực sự là quá tốt rồi. Vừa vặn là lúc họ mới vào biệt thự, mối quan hệ của Kiều Thất với Trần Úc và Hứa Ngạn Hoài còn rất bình thường, thậm chí có thể nói là tệ. Kiều Thất đã quên mất việc Hứa Ngạn Hoài và những người khác giả làm bạn trai của cậu, đã thích cậu. Thân phận hung thủ của chính mình còn chưa bị bại lộ, những chuyện đó, Việc mình thực ra là cố tình trở thành bạn trai của cậu, vốn định tính kế cậu trở thành lá chắn, tất cả đều bị Kiều Thất quên mất. Nghiêm Ca nhìn Kiều Thất đang nép sát vào mình, tâm trạng bỗng nhiên trở nên rất tốt. Bây giờ Kiều Thất không chỉ hoàn toàn không sợ hắn, sẽ không làm hắn vô cùng bực bội và tức giận mà kháng cự hắn, còn sẽ ngoan ngoãn mềm mại chủ động thân cận hắn. Nghiêm Ca mới phát hiện, hắn thực ra không thể chấp nhận việc Kiều Thất sợ hãi hắn. Ý nghĩ nảy ra không ngừng tuôn trào ra ngoài, mặc dù Nghiêm Ca muốn kiểm soát, nhưng trái tim hắn lại đột nhiên đập rất nhanh. Nghiêm Ca ý thức được, trời cao đã cho hắn một cơ hội bù đắp tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể kéo mối quan hệ của hắn và Kiều Thất trở về lúc ban đầu, làm cho những chuyện ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, tất cả đều rời xa Kiều Thất. Coi như lúc đầu hắn không phải vì trò chơi mới cố ý tiếp cận Kiều Thất, mà là cùng Kiều Thất vẫn luôn là tình yêu đích thực. Sau khi vào biệt thự, gặp phải những người tồi tệ, xảy ra những chuyện tồi tệ, cũng đều không tồn tại. Tim Nghiêm Ca đập rất nhanh, ảo tưởng về tương lai hiện ra trong đầu, làm cho hơi thở của hắn không thể kiểm soát mà trở nên rối loạn. Hắn và Kiều Thất vẫn có thể trở thành một cặp tình nhân ngọt ngào, trong tình huống không ép buộc đối phương, thuận lý thành chương mà bước vào lễ đường hôn nhân, vĩnh viễn sống bên nhau. Sắc mặt Nghiêm Ca không ngừng thay đổi, trái tim đập càng lúc càng mạnh. Đây quả thực là một tương lai mà hắn căn bản không thể từ chối. Kiều Thất không biết suy nghĩ của Nghiêm Ca, cậu cảm thấy cơ thể Nghiêm Ca dường như đã cứng lại rất nhiều. Kiều Thất bất an đến mức, động tác kéo tay áo đối phương lại hoảng hốt hơn một chút. Cậu không chắc việc mình giả vờ mất trí nhớ có thể qua mắt được Nghiêm Ca hay không, cũng không chắc hành động dựa vào trực giác của mình có thể giúp họ vượt qua được khó khăn hay không. Kiều Thất hoảng hốt đến lợi hại, thấy Nghiêm Ca một lúc lâu không đáp lại, cậu cắn môi, dựa vào bản năng của loài vật nhỏ mà tiếp tục run giọng lấy lòng. Anh có bị thương không? Giọng nói có chút lo lắng của Kiều Thất, ngay lập tức kéo suy nghĩ của Nghiêm Ca trở lại. Nhìn đôi mắt ẩn chứa ánh nước của Kiều Thất, cảm nhận được sự lo lắng của đối phương, trái tim Nghiêm Ca như bị khuấy động thành một mớ hỗn độn. Khi tim đập đột ngột, yết hầu của Nghiêm Ca khẽ chuyển động trong giây lát. Hắn nắm ngược lấy lòng bàn tay đã có chút trắng bệch của Kiều Thất, trong giọng nói như có sự kìm nén. Tôi không sao, không cần lo lắng cho tôi. Trán Kiều Thất đổ mồ hôi, chỉ có thể cố gắng hết sức duy trì hình tượng mất trí nhớ của mình, môi cậu run run. Thật sự không sao chứ? Chúng ta đang ở trong biệt thự sao? Tình hình có phải rất nguy hiểm không? Sự hoảng hốt trong giọng nói của Kiều Thất không giống như giả vờ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ bất lực. Xung quanh có mùi máu tươi rất đậm, còn có con quái vật vừa mới bắt tôi lại, tiếng thở rất mong manh, vừa rồi tôi hình như còn nghe thấy giọng của Trần Úc rất yếu, đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện xảy ra tương đối nhiều, tôi nhất thời không thể giải thích rõ ràng với em được. Giọng Nghiêm Ca đã khôi phục lại sự dịu dàng ngày xưa, hắn rất chu đáo giúp Kiều Thất lau mồ hôi trên trán. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, không sao cả, đợi lát nữa tôi sẽ từ từ kể cho em nghe. Động tác của Nghiêm Ca hơi ngừng lại, như thể còn muốn xác nhận lại điều gì đó. Thất Thất, em còn nhớ tôi là ai của em không? Hàng mi Kiều Thất run run, căng thẳng trả lời, không phải là bạn trai sao? Mấy chữ vô cùng đơn giản này dường như làm cho Nghiêm Ca, người đã nhuốm máu không ít người, vui vẻ, trên mặt hắn cuối cùng cũng có nụ cười chân thành, bật cười khẽ tại chỗ. Bên tai Kiều Thất, vang lên giọng nói có chút kỳ quái nhưng không che giấu được sự sung sướng của Nghiêm Ca. Em còn nhớ tôi là bạn trai của em là đủ rồi. Nghiêm Ca gạt đi những sợi tóc mái ướt đẫm của Kiều Thất. Những chuyện còn lại đã quên không cần vội nhớ lại, sau này tôi sẽ từ từ nói cho em biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thất vẫn luôn căng thẳng đến không được, cậu hoảng sợ gật đầu, điều này trong mắt Nghiêm Ca quả thực ngoan ngoãn vô cùng, làm cho khí thế vốn vô cùng đáng sợ của Nghiêm Ca cũng trở nên dịu dàng hơn. Nghiêm Ca dường như đã thành công được xoa dịu, nắm lấy tay Kiều Thất, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp đó, tầm mắt Nghiêm Ca lúc này mới dừng lại trên ba người Hứa Ngạn Hoài. Một bên mày hắn không khỏi nhíu lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Một bên lại không hiểu sao vui vẻ lên. Lòng vòng một hồi, Kiều Thất vẫn là ở trước mặt họ lựa chọn hắn. Nghĩ đến lúc Kiều Thất vừa nói bạn trai, mấy người này đột nhiên thay đổi sắc mặt, khóe miệng Nghiêm Ca hơi nhếch lên một chút. Nhưng mà, Nghiêm Ca đánh giá ba người đầy thương tích, nằm trong vũng máu, trong mắt vẫn hiện lên chút âm u, mấy người này vừa rồi lại không xen vào, vừa không chỉ điểm hắn là hung thủ, cũng không nói về chuyện bạn trai. Hiển nhiên cũng biết làm như vậy là đâm lao phải theo lao, có thể giữ được Kiều Thất, một khi nói ra sự thật, Kiều Thất bên kia sẽ vì vậy mà gặp nguy hiểm. Thật đúng là thức thời, cũng thật là đủ thích Kiều Thất a. Nghiêm Ca vốn định sau khi đến sẽ trực tiếp gọi họ, nhưng bây giờ, Nghiêm Ca liếc nhìn Kiều Thất đang đầy lo sợ bên cạnh. Nếu hắn ra tay với họ, sợ rằng sẽ dọa đến Kiều Thất, Kiều Thất hẳn là sẽ không thể không phát hiện ra mùi máu tươi đột ngột nồng nặc. Mặc dù hắn có thể gán cho Hứa Ngạn Hoài và những người khác một tội danh không thể không chết, nhưng khó tránh khỏi sẽ làm cho Kiều Thất lại sinh ra chút sợ hãi đối với hắn. Nghiêm Ca hơi nhíu mày, vì sự sợ hãi của Kiều Thất đối với hắn trước đó, lại không nhịn được có chút thô bạo bực bội. Hắn thực sự không muốn để lại cho Kiều Thất ấn tượng giết người nữa. Ánh mắt Nghiêm Ca dần dần trở nên lạnh lẽo, đã hạ quyết tâm. Vẫn là Kiều Thất quan trọng hơn, mấy người này không thể giết trước mặt Kiều Thất, phải đợi một chút. Kiều Thất nhạy bén cảm nhận được sát ý thoáng qua đó, hơi thở cậu thắt lại, theo bản năng muốn rời xa Nghiêm Ca một chút, nhưng bản năng cầu sinh lại làm cho cậu dù có kìm nén hành động này, ngược lại còn nắm tay Nghiêm Ca chặt hơn. Trong lúc tim đập ra tốc, Kiều Thất cố gắng kéo sự chú ý của Nghiêm Ca trở lại. Môi cậu khẽ mím lại, rồi tích đủ dũng khí mở miệng. Nghiêm Ca, tôi có chút không thoải mái. Cảm nhận được tầm mắt của Nghiêm Ca rơi xuống, Kiều Thất ngẩng khuôn mặt xinh đẹp không còn chút máu lên ấp úng nói. Chỉ là cảm giác có rất nhiều người đang nhìn tôi chằm chằm, những ánh mắt đó rất lạnh lẽo và kỳ quái. Tôi bị nhìn đến rất không thoải mái. Cậu run run rẩy rẩy nói, trong biệt thự có rất nhiều người sao? Nghiêm Ca nhíu mày, hắn nhìn quanh, lúc này mới phát hiện những bộ xương đó lại đều đang nhìn Kiều Thất. Những bộ xương khô không có thịt, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng trắng quỷ dị, đầu hướng về Kiều Thất, dùng hốc mắt trông rỗng quái dị nhìn chằm chằm Kiều Thất. Cảnh tượng này làm cho Nghiêm Ca cảm thấy vô cùng vi diệu. Hắn vừa có một sự hưng phấn kỳ lạ, vừa đột nhiên rất tức giận. Liên quan đến việc hắn nhìn những bộ xương này, cũng có chút không vừa mắt. Khóe miệng Nghiêm Ca hạ xuống, Kiều Thất ẩn ẩn cảm nhận được cảm xúc này. Trong lúc hơi thở hỗn loạn, cậu bỗng nhiên ý thức được đây có thể là một cơ hội, lập tức lại bất an mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong biệt thự thật sự không sao chứ? Tôi cảm giác những ánh mắt này giống như không phải của người sống, rất đáng sợ, tôi. Kiều Thất dường như không biết nên miêu tả thế nào, nhưng lại dùng tay kia nhẹ nhàng túm lấy vạt áo Nghiêm Ca. Thấy Kiều Thất thực sự rất sợ hãi, lông mày Nghiêm Ca có chút dao động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Kiều Thất có thể hay không vì bị ca, CST là nhớ lại chuyện quá khứ. Sự tồn tại của một lượng lớn những bộ xương này, làm cho Kiều Thất sinh ra cảm xúc hoảng sợ bất an, có được coi là ca, CST không? Hơn nữa, Nghiêm Ca cũng bỗng nhiên rất khó chịu khi chúng cứ nhìn chằm chằm Kiều Thất như vậy. Nghiêm Ca lại liếc nhìn Hứa Ngạn Hoài và những người khác, vết thương của họ thực sự rất nặng, máu chảy đầy đất, gần như không thể đứng dậy, hoàn toàn một bộ dạng chỉ còn hơi thở, là mức độ làm cho người ta lo lắng họ sẽ chết bất cứ lúc nào. Thực ra đã không còn cần đến sức mạnh của những bộ xương nữa. Nghiêm Ca chần chờ một chút, vẫn là để chúng trở về tầng 3. Chỉ để lại ba bộ xương mạnh nhất tiếp tục ở lại đây trông coi Hứa Ngạn Hoài và những người khác. Biệt thự chỉ có bấy nhiêu, dù có đột nhiên xảy ra chuyện gì, cũng có thể triệu hồi những bộ xương đến rất nhanh. Sẽ không ảnh hưởng đến gì cả. Sau khi một lượng lớn bộ xương rời đi, Kiều Thất thực sự đã thở phào nhẹ nhõm. Những lời cậu vừa nói, tất cả đều là cảm nhận thật của cậu. Không khí dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh, Kiều Thất bị Nghiêm Ca nắm lấy. Ý thức vẫn còn có chút hỗn độn. Cậu đếm nhịp tim đang đập dồn dập, phán đoán thời gian trôi qua, đợi chờ, có chút chờ không nổi. Tiếng thở của Hứa Ngạn Hoài và những người khác càng mong manh hơn, sắp không nghe thấy được nữa, Kiều Thất cảm thấy không thể chờ đợi được nữa, nhưng cậu dường như lại không có lập trường gì để nói điều gì đó. Cậu chần chừ, nhỏ giọng hỏi Nghiêm Ca. Chúng ta phải làm gì đó sao? Nghiêm Ca sững sờ, cách chương.